Huyết hận, chương 13, trộm long cháo phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Nguyên sắp xếp cho Nhã Ca ở một căn phòng trống trong biệt thự của hắn, nhưng Nhã Ca không chịu, cô đi thẳng vào phòng hắn, đặt túi hành lý xuống, thế là hắn đành để cô ở chung phòng với hắn. Khải Nguyên chau mày nói, em ở chung phòng với anh thế này, lỡ sau này chúng ta giận nhau thì sao? Nhã Ca nhỏ nhẹ nói với hắn, anh đã hứa đem hạnh phúc đến cho em, cũng bao gồm cả không được làm em giận. Khải Nguyên cười khổ rồi lại giúp Nhã Ca sắp xếp đồ đạc. Hắn thầm nghĩ, Mỹ Huyền sao có thể tìm đến đây được, chắc là đã đến tổng đàn Kỳ Lân hỏi han tin tức rồi, không chừng tiểu tử Lâm Tuấn đó đã chỉ cho cô ta, tên dại gái này thật là uổng công ta giúp hắn. Khải Nguyên cũng hạ quyết tâm, nếu Mỹ Huyền lại đến, hắn sẽ cư xử thật lạnh lùng với Mỹ Huyền, sẽ nói những lời làm cô đau lòng, để cô có thể sớm quên hắn đi. Nhã Ca đã sống với Khải Nguyên hơn 2 tháng. Họ như đôi vợ chồng son, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Dù đã qua phong trần nhưng Nhã Ca vẫn giữ được phong cách thanh nhã của tiểu thư đài cấp, hơn nữa ăn nói cư xử cũng ý tứ thông minh. Khải Nguyên không có gì phật ý về cô cả, càng ngày hắn càng yêu thương cô hơn. Cuộc sống như thế này, Khải Nguyên không bao giờ muốn trở lại làm cỗ máy giết người vô tri như những anh em khác của hắn. Hắn cũng biết là chỉ có tiêu diệt tổ chức thần bí kia hắn mới được yên ổn. Chỉ có một điểm không ổn ở Nhã Ca là cô không biết nấu ăn, những gì cô cố gắng nấu hầu như rất dở tệ, hoặc không ăn được. Khải Nguyên đành giành lấy công việc nấu nướng, hắn cũng dành thời gian dẫn Nhã Ca đi ăn tiệm. Đến một hôm, Nhã Ca muốn đi mua sắm, Khải Nguyên đã từng đi với cô vài lần, trong lòng vẫn còn ớn lạnh cảnh kẹt xe chen lấn ở trung tâm mua sắm, hắn giả bộ đang ngồi xếp bằng luyện công, Nhã Ca thấy hắn như vậy cũng không quấy rầy nữa, đành đi mua sắm một mình. Hắn cũng cảm thấy không phải, định bụng tối nay sẽ dẫn Nhã Ca đi đâu đó chơi đề đền bù. Còn lại một mình, Khải Nguyên ở trong nhà luyện tập bộ pháp khinh công hắn lĩnh ngộ từ tên nhẫn giả, dù chưa bắt chước được hoàn hảo như nhẫn giả nhưng hắn cũng làm được ít nhất 7 phần. Khải Nguyên tập một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, hắn lấy làm lạ, không lẽ Nhã Ca không đi mua sắm nữa. Khải Nguyên ra mở cửa, hắn gần như chết đứng khi thấy người ở bên ngoài. Lại là Mỹ Huyền, lần này cô ta xách theo một túi hành lý, khổ cho hắn rồi. Mỹ Huyền không đợi hắn nói gì, tự động bước vào nhà nói. Em mới cãi nhau với cha mẹ, em sẽ ở đây một thời gian. Rồi, cô bước vào một căn phòng còn trống tự thu dọn riêng cho mình. Khải Nguyên thực sự không biết làm sao, có miệng mà chẳng nói được lời nào. Rồi hắn cố dùng vài câu vụng về đuổi khéo nhưng Mỹ Huyền làm như không nghe thấy, thu xếp đồ đạc xong lại xuống bếp nấu cái gì đó. Khải Nguyên không biết từ khi nào cô gái này lại trở nên mạnh bạo, giản dị như vậy. Khải Nguyên thực sự bó tay, hắn nghĩ thầm, chút nữa Nhã Ca về kêu cô ta đối phó vậy. Rồi lại ngồi xếp bằng nhắm mắt, đến gần tối Nhã Ca mới về, trái ngược với dự kiến của Khải Nguyên, Nhã Ca không tỏ ra tức giận, ghen tuông mà lại vui vẻ bảo Mỹ Huyền cứ ở lại tự nhiên, sau đó còn nếm món ăn Mỹ Huyền nấu, khen ngon rồi bảo Khải Nguyên cùng ngồi ăn. Khải Nguyên mặt mũi không biểu hiện gì nhưng trong lòng có một cảm giác vô cùng ngại ngùng, khó xử. Nhưng từ lúc gặp Nhã Ca, Mỹ Huyền đột một thay đổi, im lặng đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói gì với Khải Nguyên, chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn, Khải Nguyên cũng không biết được ánh mắt đó muốn nói gì, cũng không có tâm tình để dùng dị năng dò xét. Cuối cùng, Khải Nguyên thu hết can đảm đánh ra con bài quyết định, hắn nói một hơi. Mỹ Huyền à, thật ra trước khi gặp cô ta đã gặp Nhã Ca và hai người chúng ta đã có cảm tình không ít rồi, bất quá khi ở trong sinh tử quyết không có Nhã Ca bên cạnh ta mới dùng cô để thay thế tạm. Việc này có thể gây cho cô hiểu lầm gì đó, ta xin lỗi. Nếu được thì cô hãy về nhà đi, và cũng nên quên ta đi, ta cũng không tốt đẹp gì đâu. Khóe mắt Mỹ Huyền chợt xuất hiện hai giọt lệ, cô đứng dậy, bỏ vào phòng. Nhã Ca cũng đứng dậy nói với Khải Nguyên, em hiểu, nhưng anh không cần phải làm thế. Nói xong liền đi vào phòng Mỹ Huyền, hai người nói chuyện một hồi lâu. Khải Nguyên cũng không có tâm trạng để nghe hai người nói, hắn ra bên ngoài đi dạo đến khuya mới về. Khi về hắn thấy Nhã Ca đang ngủ trong phòng của Mỹ Huyền, không dám vào đó gọi Nhã Ca ra, hắn đành ngủ một mình. Hôm sau, đối với Khải Nguyên mọi việc vẫn rối tung. Nhã Ca vẫn tự nhiên như mọi ngày, Mỹ Huyền cũng vẫn ở lại nhà hắn nhưng không nói lời nào với hắn, vẫn vào bếp làm món ăn cho hắn và Nhã Ca. Lúc không nấu ăn, Mỹ Huyền lại chui vào phòng đóng cửa lại, Nhã Ca cũng hay vào đó nói chuyện với Mỹ Huyền, còn Khải Nguyên ngược lại cố ý lẩn tránh. Hắn mong Nhã Ca có thể thuyết phục được Mỹ Huyền bỏ đi. Cứ thế, đã qua hơn một tháng, tình hình không có gì thay đổi. Hàng đêm Khải Nguyên vẫn ngủ cùng Nhã Ca nhưng hành sự không được tự nhiên như trước. Trưa hôm đó, có khách đến nhà hắn, là Lâm Tuấn và Xuân Hà. Hai người họ đã thành đôi, Khải Nguyên thấy thế trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn liền nói. Tiểu tử này thật tệ, được mỹ nhân rồi liền quên mất ông mối. Lâm Tuấn cười, có vẻ xấu hổ. Quên sao được, hôm nay đệ đến mời huynh đi uống một chầu, à Triệu tỷ đâu, huynh gọi chị ấy đi luôn cho vui. Em không đi đâu, anh cứ đi cùng họ đi. Tiếng Nhã Ca vọng lại. Khải Nguyên liền lên xe của Lâm Tuấn, họ đến một nhà hàng sang trọng, chọn bàn trên sân thượng, quả là vị trí tốt. Xuân Hà nói với Khải Nguyên, giọng hơi e thẹn, tiên sinh quả thật là cao tay, muội thấy Tiểu Tuấn đột nhiên thông minh nhạy bén hơn thường khi, lại rất hiểu tâm lý của muội, phong cách cũng thay đổi nữa, cuối cùng hỏi mãi mới lòi ra là do tiên sinh chỉ điểm. Lâm Tuấn cũng tán thưởng, huynh thật xứng danh Tình Thánh. Khải Nguyên nhớ đến hai nữ nhân ở nhà, cười khổ. Tình Thánh cái gì cơ chứ, giờ ta muốn làm Tiểu Thánh đây, thôi uống đi nào. Thì ra trong mảnh giấy Khải Nguyên đưa Lâm Tuấn có những lời đại loại như là. Xuân Hà trước đây từng yêu đơn phương một nam nhân, sau đó không được đáp lại nên cô ta mới như vậy. Cô ta thích mẫu người như thế này, người phải biểu hiện như thế này, phải tạo ra một số tình huống như thế này. Trong tình huống, người phải cư xử như thế này, đến lúc người phải nắm tay cô ta, đến lúc hãy mạnh dạn hôn cô ta, bị tát cũng cứ hôn. Đến khi cô ta chủ động hôn ngươi là ngươi đã thành công rồi đó. Cô ta lạnh lùng thế nhưng rất dễ bị tổn thương, không được bỏ rơi cô ta, nếu không ta sẽ mượn của ngươi hai hòn bi đó. Tái bút Xuân Hà, nếu đọc được tờ giấy này còn không biết bảo Tiểu Tuấn đãi ta uống rượu. Còn mảnh giấy Khải Nguyên đưa Xuân Hà nhờ chuyển đến Nhã Ca chỉ có 5 chữ. Gả cho anh được không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khải Nguyên bằng dị năng đã đọc tâm sự của Xuân Hà và bằng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình đã vạch ra kế sách tất thắng cho Lâm Tuấn. Nhưng giờ đây hắn không biết làm sao để giải quyết việc của hai nữ nhân Nhã Ca và Mỹ Huyền. Khải Nguyên uống đến khuya mới về, hắn thấy ngôi nhà của hắn đèn tắt tối om, hắn cũng hơi lo liền bước vào, hắn hỏi. Có chuyện gì thế? Không sao đâu anh, chỉ là cầu chì bị đứt thôi, để đến sáng thay cũng được mà. Một thân người từ trong bóng tối ôm lấy Khải Nguyên, đã hắn nhận ra đó là Nhã Ca. Anh thay đồ đi rồi lên giường ngủ, hôm nay em muốn anh gần gũi em trong bóng tối, chắc sẽ thú vị hơn đấy. Nhã Ca buông hắn ra, đi đâu mất, còn, Mỹ Huyền, cô ta đâu? Khải Nguyên hỏi, cô ấy bỏ đi rồi, chắc giờ đã về đến nhà rồi. Tiếng Nhã Ca lại vang lên, Khải Nguyên như chút bỏ gánh nặng, lại thêm tác động của men rượu, hắn liền mò mẫm đóng cửa lại rồi nói. Lúc cô ta còn ở đây, anh thấy mất tự nhiên nên chăm sóc em cũng hơi sơ sài, lần này để anh đền bù em vậy. Đền bù thì cũng vừa vừa thôi, đừng như lần đó nếu không chắc em không dám gần anh nữa đâu. Nhã Ca nói, giọng có vẻ hơi xấu hổ. Khải Nguyên tiến lại bên chiếc giường của hắn và Nhã Ca, trong bóng tối hắn thấy lờ mờ thân thể người con gái đang nằm trên đó, mùi nước hoa quen thuộc. Hắn liền tiến lại, chăm sóc Nhã Ca một cách thật cuồng nhiệt. Nhã Ca cũng phản ứng lại không kém phần nóng bỏng, nhưng lạ một điều là cô ta lại im lặng, không nói lời nào. Khải Nguyên cũng không quan tâm, cứ tiếp tục thực hiện công việc của hắn, bao nhiêu dồn nén lâu nay liền phát tiết ra hết. Khải Nguyên lại đưa tay lên phía hai quả đồi của Nhã Ca chuẩn bị đại chiến hiệp hai, lúc này, hắn cũng hơi tỉnh rượu, liền phát hiện một cảm giác lạ, ngay lập tức Khải Nguyên dùng dị năng kiểm tra rồi la lớn lên. Ôi trời ơi, hắn liền đưa tay lên công tắc đèn. Đèn sáng, người nằm cạnh Khải Nguyên không phải Nhã Ca. Nhã Ca đang nấp ở gần đó. Người cùng hắn, giao chiến, nãy giờ lại là Mỹ Huyền. Không ngờ em lại dùng kế trộm long cháo phộng gạt anh. Khải Nguyên cười khổ nói. Nhã Ca khẽ phân trần. Em biết cô ấy thực lòng yêu thương anh cũng thật sự có cảm tình với cô ấy mà. Để hai người như vậy em thật sự không nỡ, nên mới dùng hạ sách này, anh có giận em không? Khải Nguyên không giận, mà lại cảm động. Hắn nói với Mỹ Huyền, em có hối hận không? Không, em cam tâm tình nguyện mà em đã nghĩ kỹ rồi, em thực sự rất yêu anh, em chấp nhận, Mỹ Huyền nói trong nước mắt. Rồi, Mỹ Huyền lại nói, như vậy sau này anh sẽ không đuổi em đi nữa, phải không? Ừ, Khải Nguyên thở dài đáp, hắn nhìn thấy vệt máu hồng trên tấm trải giường. Đằng nào cũng đã lỡ rồi, hắn định tắt đèn thì Mỹ Huyền nói. Đừng tắt đèn, em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh. Khải Nguyên lại ôm Mỹ Huyền đại chiến thêm hiệp nữa. Đến khi Mỹ Huyền đã ngủ, Khải Nguyên tiến lại bế Nhã Ca đặt lên giường, miệng nói. Dám gạt anh, xem anh trừng phạt em này. Nhã Ca bẽn lẽn nói. Anh thực là quái vật mà, mình em gánh vác công việc hàng đêm thật mệt chết đi được, giờ có thêm một người nữa, hy vọng em sẽ bớt mệt nhọc hơn trước. Khải Nguyên đưa tay lên ngực Nhã Ca hỏi. Em có đau khổ không? Không, được thấy anh hạnh phúc chính là hạnh phúc của em rồi. Nhã Kha dịu dàng nói. Khải Nguyên không biết nói gì hơn, có được người phụ nữ như vậy quả là ông trời đối xử không tệ với hắn. Cách chương.